đỉnh cấp thần hào, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646 bỗng chốc đã đến chưa sau khi Huỳnh Thiếu rời khỏi văn phòng. Lâm Vân cầm theo cây lau nhà giả vờ lau phòng, lẻn vào phòng làm việc của Huỳnh Thiếu, rồi sau đó đóng cửa lại bắt đầu thôi Lâm Vân đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu lục tìm chứng cứ. Vì để không bỏ sót bất kỳ chứng cứ nào, Lâm Vân không thể không lục hết toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc lên kiểm tra một cách kỹ càng, thế nên phải mất không ít thời gian. Cục cục cục, mỗi khi có tiếng bước chân ngoài cửa, Lâm Vân đều vô cùng lo sợ, nhanh chóng cầm lấy cây lau nhà giả vờ lau sàn, đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, anh lại tiếp tục tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, những tài liệu được đặt trên bàn Lâm Vân cơ bản đều đã xem qua, nhưng lại không thu hoạch được điều gì. Những tài liệu trên bàn này không hề có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh được tội trạng của hai cha con Huỳnh Thiếu. Đúng rồi, máy tính. Lâm Vân nhanh chóng mở máy tính lên, muốn tìm thử trong máy tính. Mẹ nó, tên Huỳnh Thiếu này, không ngờ lại còn có sở thích này. Lâm Vân tìm thấy một thư mục trong máy tính, bên trong đều là các đoạn video Huỳnh Thiếu lên giường với một số phụ nữ, không ngờ lại bị ông ta quay lại lưu vào máy tính. Lâm Vân tiếp tục tìm kiếm trong máy tính. Nhưng tìm khoảng 10 phút, anh cũng không thu hoạch được gì nhiều. Đúng rồi, ngăn kéo. Lâm Vân cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn làm việc, các ngăn kéo là loại có khóa, hơn nữa cũng bị khóa lại. Nhưng cái tên ngốc Huỳnh Thiếu này, thế mà lại ngốc đến đút chìa khóa vào trong ổ khóa. Có lẽ Huỳnh Thiếu căn bản không ngờ được, sẽ có người lẻn vào phòng làm việc của ông ta để tìm đồ. Ngay sau đó Lâm Vân nhanh chóng mở ngăn kéo ra lục tìm chứng cứ trong đó. Hô! Ở dưới cùng của ngăn kéo, Lâm Vân tìm được một cuốn sổ sách. Khi anh mở sổ sách ra xem, thì thấy trong đó có các bản ghi chép đều là về tài khoản bí mật. Lâm Vân lật ra xem sơ qua, bên trong được ghi lại rõ ràng các khoản tiền tham ô của hai cha con Huỳnh Thiếu trong nhiều dự án khác nhau, và cả số tiền biểu tặng của một số đối tác hợp tác. Lâm Vân lật ra xem thì thấy chỉ với một năm số tiền được tham ô từ các dự án hợp tác khác nhau của công ty, ít nhất là có hơn mấy trăm tỷ đồng. Phải biết rằng lợi nhuận dòng của chi nhánh Việt Hoàng trong một năm cũng chỉ được mấy chục tỷ đồng, hai cha con bọn họ còn từ các dự án hợp tác khác nhau, tham ô đến tận mấy trăm tỷ đồng. Thật là khốn nạn, tiền lương và hoa hồng mà công ty trả cho hai cha con bọn họ còn cao hơn so với những công ty cùng quy mô khác, bọn họ lại dám làm ra chuyện này. Lâm Vân hung dữ nói, cách trương.